tin tức tố của ta có độc, chương 34, chương 33 đến 2, góc truyện audio.com, TTCTCDC hương 332, Dreamhouse 2255, chương 33, 2, sau khi ra khỏi cửa tiểu ngư tỏ vẻ Omega xác thật chẳng ra gì, Dương Trạch khẳng định càng thích y hơn, y muốn trở thành Omega. Bảo Tiêu cao hứng không ngừng, đưa hợp đồng tới trước mặt tiểu ngư. Tin tức tố bắt trước rất đắt, ngươi trước ký với Triều Hôm nửa năm này ngươi làm công cho Triều Hôm miễn phí, kiếm tiền mua tin tức tố bắt trước, chờ khi nào ngươi kiếm đủ, Triều Hôm giúp ngươi làm giả thông tin, đến lúc đó ngươi muốn dùng thân phận Omega gả vào hào môn cũng có thể. Tiểu ngư tràn đầy tin tưởng ký xuống hai chữ, tiểu ngư, xong lại ấn dấu ngón tay, hợp đồng chia làm hai phần, tiểu ngư cầm một phần. Quá tuyệt vời, ta có cần huấn luyện trước cái gì không? Bảo Tiêu gật đầu, ngươi trở về nghỉ ngơi cẩn thận, chờ ngày mai thông báo, ta bảo người đưa chút đồ ăn ngon cho ngươi. Được, nhiệm vụ của Du Việt đã hoàn thành, hợp đồng kiêm chức lấy được, phát hiện tầng hầm số 2 giam giữ Omega phi pháp cùng tin tức tố bắt trước, cũng gửi tin tức cho Vạn Dương Trạch gửi tin trở lại, nói cho Du Việt lâm thời thêm nhiệm vụ. Yêu cầu Du Việt vào ngày mai trước khi người của phân cục Bích Than tới đưa Omega rời đi. Omega bị bắt một khi thẩm vấn liền sẽ phải công khai lý lịch bối cảnh tin tức đế đằng có Omega trà trộn vào cũng có thể bởi vậy mà bị truyền đi. Du Việt biết nếu nhiệm vụ che giấu của bọn họ thất bại, không thể có được tín nhiệm của Côn Ca mà xuống tầng hầm ngầm, như vậy kế hoạch giải cứu Omega của đế đằng liền chỉ có thể ngầm tiến hành. Thậm chí là cứu viện thất bại. Dreamhouse 2255. Nếu đế đằng không nghiêm khắc phân chia tư cách tiến vào học viện của Alpha, hoặc là học sinh tốt nghiệp của các trường học khác không luận giới tính đều có thể kiêm chức bình thường, vậy sẽ không có nhiều người đánh cực sinh mệnh của mình như vậy. Thậm chí bởi vậy bị trừng phạt càng không thể được cứu viện một cách quang minh chính đại. Du Việt nghĩ y sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sinh hoạt của tiểu ngư rốt cuộc có đường ra, vì cảm tạ cha nuôi trợ giúp tiểu ngư dùng 2 tháng tiền lương của mình tới quầy ba mua một bình rượu ngon cho Côn Ca. Côn Ca cao hứng uống say mềm, gọi thế nào cũng không tỉnh. Du Việt thuận lợi cướp được chìa khóa điện tử, Vạn Dương Trạch phụ trách phá hoại camera. Omega bị nhốt trong gian phòng cuối cùng nhìn thấy Du Việt tay không kéo đứt xích sắt giam cầm y bấy lâu, cảm thán, không hổ là alpha yếu tố phân hóa suất cao. Vạn Dương Trạch ở bên ngoài tiếp ứng bọn họ chân trước vừa rời khỏi Triều Hôm, sau lưng liền nhìn thấy người của phân cục Bích Than. Du Việt một đường chạy theo Vạn Dương Trạch nhìn thấy Omega đi không nhanh, trực tiếp kéo lấy cổ tay y, 5 giờ trời hơi sáng. Ba người chạy vội, đột nhiên Du Việt dừng lại. Dreamhouse 2255, Vạn Dương Trạch quay đầu nhìn về phía Du Việt che Omega ra sau người. Người có phải vẫn còn nhiệm vụ không, phải mang Omega về đế đằng thẩm vấn. Vạn Dương Trạch lắc đầu, không có, Du Việt hồ nghi hỏi, vậy ai tới đón y? Vạn Dương Trạch, sẽ có người của đế đằng chờ ở điểm tập kết, Du Việt kịp thời phản ứng lại, hiện tại bọn họ đang chạy ngược hướng điểm tập kết. Vạn Dương Trạch không giải thích thêm cái gì, chỉ an tĩnh nhìn về phía biển. Du Việt quay đầu lại nhìn Omega, Omega kia thần sắc mang theo một tia quyết tuyệt, cảm ơn, góc truyện audio.com, xin lỗi đã mang tới thêm phiền toái cho các ngươi mang ta trở về đi. Du Việt nhìn Omega nói. Tin tức của ngươi là bảo mật, ngươi chạy khỏi đế đằng không dám truy cứu, chỉ dám lần theo, phân cục càng không có quyền lợi nhúng tay vào chuyện bên trong đế đằng, ngươi đi đi, làm chuyện mà ngươi muốn làm, ta không thể đảm bảo mỗi lần đều có thể cứu được ngươi. Dreamhouse 2255, Omega kia lại hoàn toàn không có ý định rời đi, Du Việt ta không muốn tạo thêm phiền toái cho các ngươi, ta biết các ngươi đều ký hiệp nghị bảo mật với đế đằng, ngươi làm mất ta trở về khẳng định phải chịu trừng phạt, ta đi với các ngươi. Du Việt không kinh ngạc chuyện đối phương biết tên của mình, dù sao y cũng là người soái nhất đế đằng. Lão tử không hiếm lạ chút công lao này, mất công cứu ngươi không phải muốn thấy ngươi trở về chịu thẩm vấn, cũng không phải vì điểm. Ta không muốn thiếu ngươi nhiều nhân tình như vậy, ta trở về với ngươi. Du Việt cảm thấy người thật sự là cái đầu gỗ, trở về tiếp thu trừng phạt, bị cướp đoạt quyền lực kén vợ chọn chồng, như vậy so với bị nhốt dưới tầng hầm ngầm thì có gì khác nhau sao? Vạn Dương Trạch đã mang chúng ta chạy ngược hướng điểm tập kết rồi, người yêu thích tranh công như hắn cũng không cần, ngươi đừng hồ đồ. Vạn Dương Trạch, ta cũng không có đặc biệt thích tranh công đi, nhưng xác thật gấp không chờ nổi muốn cho Du Việt xem xếp hạng của hai ngươi bọn họ. Omega còn muốn nói cái gì, Du Việt hung hăng cắt ngang. Ngươi trở về Đông Quận, à, Omega khó hiểu, Du Việt nhỏ giọng nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ngươi đi tìm cha ta, ngươi hẳn cũng biết Du gia chúng ta ở đâu đi. Omega kinh ngạc cực kỳ, ta sao có thể, Dreamhouse 2255, Du Việt, người đi tìm cha ta, ăn ngay nói thật là được, hắn sẽ an bài tốt trường học cho ngươi. Cha Du Việt là alpha đỉnh cấp đời trước, có tiếng kiêu dũng thiện chiến, chẳng qua hiện tại nhi tử trưởng thành rồi, liền thích ở nhà tu thân dưỡng tính, cùng vợ đi dạo phố, đánh bài, v.v. Nhưng mọi người đều nói tính tình hắn bây giờ như cũ chẳng ra gì. Omega không dám đi, Du Việt nói. Người không muốn bị bắt vậy liền đi, nhà ta có mở trường học tư thục, không ai dám điều tra trường học của Du gia chúng ta, người ít nhất cũng phải lấy được cái bằng tốt nghiệp không phải sao, dù gì muốn đi đâu tùy ngươi, chúng ta phải tiếp tục thi đấu huấn luyện, kế tiếp thế nào chính là tạo hóa của ngươi. Du Việt nói xong liền cùng Vạn Dương Trạch rời đi. Omega kia đứng bên cạnh bờ biển thật lâu, đột nhiên ngồi quỵ xuống gào khóc, khóc xong liền an tĩnh rời đi. Trước khi rời đi Du Việt có cho y một chút lệ phí, Omega một đường đi về phía Du gia. Mặc kệ thế nào, y cũng đều phải đi Du gia, cái mạng này chính là Du Việt cho y, ba lô của Du Việt được Vạn Dương Trạch bảo tồn không hao tổn gì. Du Việt nhìn qua, đồ ăn y lấy ra từ chiều hôm đều vẫn còn ở đây. Người không ăn, Vạn Dương Trạch, không dùng đến, Dreamhouse 2255, nhưng Du Việt luôn cảm thấy còn thiếu cái gì, nhìn kỹ lại, đồ y cần dùng đều không thiếu, tạm thời không nghĩ ra. Du Việt, thả Omega chạy mất, khẳng định sẽ liên lụy đến ngươi nghĩ thế nào? Vạn Dương Trạch, nghĩ giống như ngươi, hai người ăn ý không nhắc lại nữa, trở lại điểm tập kết. Nộp lên di động, người đế đằng sai tới tiếp ứng thế nhưng lại là Du Liên cùng Ô Phi Trần. Ô Phi Trần trừng lớn mắt nhìn hai người bọn họ, góc chuyện audio.com, Omega đâu, Du Việt buông tay, chảy, Du Liên nhìn y một cái, không nói gì. Phảng phất như là đã sớm biết kết quả, thản nhiên ngồi chê y ghế ăn kẹo trái cây mềm. Ô Phi Trần quay đầu lại nhìn Du Liên, cháu trai tốt của ngươi. Du Liên lại nhìn về phía Vạn Dương Trạch, ô huấn luyện viên thật alpha, không hổ là người thừa kế Vạn gia. Dreamhouse 2255, ô Phi Trần, Vạn Dương Trạch ngươi làm sao vậy, một Omega có thể trốn chạy dưới mí mắt của hai người các ngươi. Du Việt che ở trước người Vạn Dương Trạch, thật sự đã chạy trước khi chạy còn đánh ta một trận, đáng tiếc camera hỏng hết, không thể cho các ngươi xem, lại nói nữa, đế đằng cũng không thua người ta làm học viên, cần gì phải một hai muốn bắt người về, ô Phi Trần tức giận mắng. Omega không có năng lực tự bảo vệ mình, hôm nay y có thể bị chiều hôm bắt cóc, ngày mai liền có thể bị một chiều hôm khác bắt cóc, y đã tới tuổi, nên tới trường học cho Omega, toàn bộ xã hội đều có trách nhiệm bảo hộ bọn họ. Du Việt, à, vậy hai người các ngươi tìm đi, các ngươi chính là trụ cột của đế đằng, cúp giáo viên ưu tú của một người nhiều hơn một người, cũng đừng có ngồi đó chỉ hưởng lương không, dù sao ta cũng không đuổi kịp, Vạn Dương Trạch cũng không được, hắn còn không bằng ta. Chấm, Ô Phi Trần cùng Du Liên thế nhưng nhìn thấy Vạn Dương Trạch gật đầu. Ô Phi Trần, nhưng ánh mắt của Du Liên lại ngưng tụ ở trên y cổ Du Việt. Đó là, dấu vết gì, y thật ra có biết thể chất của Du Việt dễ để lại dấu vết ứ thanh, bình thường đụng một cái cũng rất rõ ràng, để rất lâu không tiêu tan đi được, nhưng cổ của Du Việt. Một cái cổ của Omega đỉnh cấp, Dreamhouse 2255, không phải nên bảo vệ trắng tinh không tì vết chút nào sao? Làm sao mới có thể động tới cổ còn để lại vết ứ thanh rất lâu cũng không tan. Vì sao giống dấu hôn như vậy? Du Liên càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc. Vạn Dương Trạch phát hiện Du Liên đang âm thầm để ý hắn. Du Liên là đang hoài nghi hắn thả chạy Omega kia sao? Vậy thì quá tốt, Vạn Dương Trạch ưỡn sống lưng càng thêm thẳng. Du Liên lại bóc một viên kẹo trái cây, một bên ăn một bên hỏi. Du Việt, mấy ngày này ngươi làm nhiệm vụ thế nào mà lấy được hạng nhất? Du Việt, a ta thứ nhất, hoa, Du Việt xoay người cho Vạn Dương Trạch một cái ôm, cũng tặng hắn một ngón cái. Vạn Dương Trạch quen biết 18 năm, lần đầu tiên thấy ngươi khí độ như vậy. Vạn Dương Trạch, sau này ngươi sẽ thấy càng nhiều hơn, Ô Phi Trần ở bên cạnh ho khan nửa ngày. Dreamhouse 2255, hai cái hài từ này, không phải là bất hòa sao, sao mỗi lần ở trước mặt lão sư không phải tương thân tương ái ôm ôm ấp ấp thì chính là giúp đỡ lần nhau gì đó. Lừa bọn họ, Du Việt vội vàng buông Vạn Dương Trạch ra, nói, huấn luyện viên, thành tích của ta sẽ không có mất đi, Ô Phi Trần lắc đầu. Sẽ không, chỉ cần báo lên mã số sinh viên, nộp tín vật là có thể được điểm, không cần thiết phải tự mình đi nộp. Du Việt yên tâm, Du Liên nhìn chằm chằm Vạn Dương Trạch ý vị thâm trường nói. Chủ yếu là không ngờ rằng huấn luyện dã ngoại cũng có thể nhìn thấy một màn tình hữu nghị cảm động trời đất như vậy. A, Dreamhouse 2255, cách chương.